Vợ hờ của Tổng Tài, chương 16, hiểu lầm mới 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước xuống phòng khách cô ngạc nhiên, sao chỉ có anh ở đây Hạo Phong đâu? Hàn Vũ thờ ơ liếc nhìn cô, ti di, Hàn Vũ phát biểu cảm nghĩ. Hàn Vũ, cô ấy nhìn cũng xinh, cũng đẹp, cũng quyến rũ. Diện bộ váy dạ hội kín đáo nhưng vẫn hút hồn, mang đôi cao gót màu nút thanh lịch, tóc xõa tự nhiên thuần khiết, cũng không chết cả ký phấn son gì gì đó trên mặt. Tạm ổn, ti di, xin cảm ơn. Cậu ấy có việc nên đi trước, giờ cô đi với tôi và Thiếu Hạo. Thiếu Hạo từ bên ngoài năng động chạy vào. Mới gặp đã quên tôi sao, chị dâu? Hả, cô bày ra bộ mặt ngốc nghếch. Xin lỗi, nãy giờ tôi quên giới thiệu. Tôi tên là Hàn Vũ. Hàn Vũ tự giới thiệu sơ. Còn em là Thiếu Hạo. Đều là, bằng hữu tốt, của Hạo Phong. Thiếu Hạo, tôi là Nhật Hạ. Cô tươi cười, đi mau, không sẽ trễ giờ mất. Chiếc Porsche 911 chạy như bay trên con đường to bự. Hàn Vũ là người lái xe, Thiếu Hạo ngồi cạnh, còn cô một mình ngồi ở hàng ghế sau ngắm cảnh đêm. Nhật Hạ, Hàn Vũ kêu, cô thoáng giật mình, có chuyện gì sao, tôi nhìn cô rất quen, có phải chúng ta đã gặp nhau? Thiếu Hạo cũng tiếp lời, đúng là từng gặp ở đâu rồi. Bỗng một loạt hình ảnh chạy ngang trước mắt cô đã nhớ ra quả thực cả ba à không, bốn người chúng ta đã từng gặp nhau. Cô nở nụ cười khinh bỉ, trí nhớ của hai người không kém đến vậy chứ, chưa đầy một tháng đã vội quên tôi. Quả thực tôi không nhớ, Hàn Vũ lãnh đạm trả lời, cô cắn môi, gằn từng tiếng, còn dám nói, không phải tại hai người, tôi cũng không phải ở cạnh tên Dương Hạo Phong máu lạnh đó. Máu lạnh sao, đúng, Hạo Phong nổi tiếng rất máu lạnh, nhưng chỉ là đối với đối thủ. Huống chỉ, hôm trước Hạo Phong còn hỏi hai người cách lấy lòng một cô gái, nhất định là nói cô, vậy sao cô lại nói anh máu lạnh? Câu hỏi luôn xoay quanh trong óc hai người, đến nơi, xe dừng trước một biệt viện to lớn. Đèn bật sáng trưng, ánh lên nét xa hoa thường thấy. Hàn Vũ mở cửa xe cho cô, sẵn tiện hỏi. Chúng ta cuối cùng đã gặp nhau trong hoàn cảnh nào mà cô lại tỏ vẻ ghét ba chúng tôi đến vậy? Ngày 1 tháng 10 tại học viện Casey, tôi nói đến đây các anh nhớ rồi chứ? Trong khi Thiếu Hạo đăm chiêu suy nghĩ thì Hàn Vũ hoảng hốt. Cô là cô gái hôm đó. Đúng, tôi không biết cô bị cường bạo. Không biết, tôi đã van cầu anh cứu tôi, tại sao anh không cứu? Bởi vì tôi chỉ nghĩ là cô ngại, không nghĩ đến Hạo Phong sẽ có ngày đi cường bạo. Hôm đó rõ ràng anh không muốn cứu, tôi cũng không có thời gian làm, anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Một câu, không có thời gian, của anh đã phá hoại cả cuộc đời tôi rồi đó. Nói một hồi, cả ba cùng nhau bước vào đại sảnh. Cách chương.